Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 334. Một trận lựa chọn. Mình lúc rời đi đợi. Mình cùng mẫu đơn bọn người. Cũng không có bị phát hiện. Cái này mẫu đơn. Làm sao có thể còn sẽ bị cô đánh vào thất trọng thiên. Lại thế nào hội rơi cùng nguyên tác bên trong kết cục giống nhau. Ở đâu. Đến cùng là cái nào xuất hiện hỗn loạn. Vẫn là nói. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía bất động Minh Vương trên thân. Thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Tràn đầy cười lạnh bắt đầu. Là ngươi. Vì ngươi mưu tính. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán ta. Hiện tại, ngươi vì bức ta về Vạn Hoa Lâm. Ngươi lại bày ra cái này chút lẽ ra không nên xuất hiện một màn. Bất động Minh Vương Bồ Tát. Ngươi khi thật là giỏi tính toán a. Bất động Minh Vương trên mặt từ bi tiếu dung tiêu thất. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh thần sắc. Ngươi, biết thân phận ta. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ tử Thanh. Vậy mà một ngụm liền nói rõ thân phận của mình. Cái này không khỏi liền. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem bất động Minh Vương. Là tượng đất đều có ba phần tính tình. Hắn vì bản thân chi tư. Mà vậy mà từng bước tính toán vô tội người. Liền xem như Bồ Tát. Vệ tử Thanh cũng không sợ hắn. Bởi vì. Hắn là Phật. Mà không phải ma. Trung quy là Bồ Tát. Mặc dù đối Vệ tử Thanh làm thế nào biết thân phận của mình chấn kinh. Nhưng, còn không đến mức rối loạn tắc lòng. Bất động Minh Vương có chút một cười. Vệ tử Thanh lời nói hắn vậy không sinh khí. Ngược lại lắc đầu nói. Người cảm thấy, đây hết thảy, đều là ta đang tính kế. Có lẽ vậy, bắt đầu mới bắt đầu. Ta đúng là âm thầm gây rối hết thảy. Nhưng, mẫu đơn sự tình. Lại vượt ra khỏi ta dự kiến. Nàng tai nạn. Hoàn toàn là bởi vì ngươi mà lên. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vệ tử Thanh nhướng mày. Nhìn xem bất động Minh Vương. Tràn đầy chất vấn thần sắc. Nhưng. Bất động Minh Vương lại không nói câu nào. Hiển nhiên. Không có muốn đi giải thích bộ dáng. Đi thôi. Đi Vạn Hoa Lâm. Hết thảy. Đều có thể biết. Vì nàng. Cũng vì ta. Càng vì hơn ngươi, Vệ tử Thanh trầm mặc, không nói gì, thật muốn trở về sao? Nói cho cùng, Vệ tử Thanh hay là tại hoài nghi, cái này bất động Minh Vương chính là một cái đại năng người. Ai có thể biết, cái này mẫu đơn, đến cùng là thật nhận lấy nguy hiểm. Vẫn là nói, chỉ là hắn muốn bức bách mình tiến vào Vạn Hoa Lâm sử dụng thủ đoạn. Bất động Minh Vương, tin được sao? Nhưng... Mẫu đơn nếu là thật là bởi vì chính mình, mà, vậy mình, cả đời này, lương tâm tuyệt đối bất an. Phải biết, tại nguyên tắc bên trong cuối cùng, tất cả mọi người cần cùng cô tiến hành một trận tỉ thí. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chết, mặc dù cuối cùng lại sống lại, nhưng, nguy hiểm, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Thế nhưng là, giờ khác này... Vệ tử Thanh lâm vào trong hai cái khó này. Hồi lâu, Vệ tử Thanh mãnh liệt địa ngẩng đầu lên nhìn xem bất động Minh Vương. Trầm giọng nói, làm sao đi vào? Có lẽ, đây là bất động Minh Vương mưu đồ. Nhưng, như thật là cái này mẫu đơn vì mình với lại tao ngộ kiếp nạn. Hắn, cuối cùng không cách nào làm ra loại này thấy chết không cứu sự tình đi ra. Nàng, có ân với mình. Bất động Minh Vương nội tâm trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể mưu đồ hết thảy. Nhưng cái này Vệ tử Thanh. Hắn giống như là cái kia vận mệnh chi hải bên trong đột nhiên xuất hiện một viên sao băng đồng dạng. Như vậy không thể suy nghĩ. Không thể hiểu thấu đáo. Hắn, xa xa không biết. Hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn... Hay là tại độ lựa chọn bước vào cái này Vạn Hoa Lâm? Nghĩ tới đây, bất động Minh Vương không có ở mở miệng. Chỉ là quay người nhìn xem Phật tượng sau lưng. Vệ tử Thanh nhướng mày. Sau đó, hướng thẳng đến cái kia Phật tượng sau lưng nhìn lại. Ở nơi đó, vừa mới biến mất không thấy gì nữa môn. Đã tại độ xuất hiện. Vệ tử Thanh hướng phía môn kia đi đến. Bất quá, tại liền muốn bước vào môn này thời điểm, bước chân lại là hơi dừng lại. Ta lần này, tuy nói vì là mẫu đơn, nhưng, bất kể như thế nào, người cũng thiếu ta một cái tình. Bất động Minh Vương có chút ngốc trệ dưới. Sau đó, trên mặt có chút một cười. Hắn biết Vệ Tử Thanh đang nói cái gì. Hắn, đúng là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Mà hắn cũng biết, cái này Vệ Tử Thanh muốn mình như thế nào báo đáp nhân tình của hắn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là xem thường mình. Chả, có thể, tuyệt đối không phải ngươi muốn muốn cái gì. Bất động Minh Vương nhìn xem cái kia đi vào cửa Vệ Tử Thanh. Trong ánh mắt lộ ra quỷ dị thần sắc. Đó là loại hí ngược. Công tử, cái này, chấm ngoặc kép, cái này chùa miếu bên trong đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cái này khiến hậu hạ cả người có chút ngốc trệ, nhưng là nhìn lấy Vệ Tử Thanh đi vào. Mặt bên trên lập tức quính lên, cắn cắn răng, vội vàng đi theo. Mạnh Long Đàm bản là có chút im lặng nhìn xem một màn này. Thế nhưng là khi thấy hậu hạ cùng Vệ Tử Thanh đi vào thời điểm, hơi chần chừ một lúc, lại, vậy đi theo, nhìn xem Tiêu Thất ở sau cửa ba người. Bất động Minh Vương có chút một cười, hư thủ vung lên, môn kia, tại cái này phất tay, trong nháy mắt Tiêu Thất, liền phảng phất, môn này, từ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái kia Vệ Tử Thanh, hậu hạ, Mạnh Long Đàm, ba người liền phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Cái này, đây là nơi nào a công tử? Cái này là địa ngục sao? Đập vào mắt nhìn lại, một mảnh đỏ diễm như lửa, đã từng mờ mịt tiên tung, mây quấn sương mù tha sớm đã không thấy, liền như là địa ngục đồng dạng, làm cho người cảm thấy một trận tùy tâm mà tới lãnh liệt. Thật là có chút giống địa ngục, nơi này, không tốt, không chỉ là hậu hạ có chút bất an, liền ngay cả Mạnh Long Đàm, cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn là phỉ đồ, còn chưa thấy qua tình huống như vậy. Cước này hạ Xích Viêm nhìn như là sắc thái nhiễm lên. Khi càng như máu tươi đồng dạng, hô hấp ở giữa, càng là loáng thoáng, càng ngửi được từng tia mùi máu tươi. Cái này hẳn là máu tươi nhiễm có được hay không? Vệ Tử Thanh vậy là hơi kinh ngạc. Bất quá, đến cũng không phải rất kinh ngạc. Một màn này quen thuộc như thế. Rõ ràng là nguyên tắc bên trong. Chu Hiếu Liêm lần thứ hai tiến vào tiên cảnh đoán một màn. Xem ra, mẫu đơn khả năng thật bị bắt. Bất quá, lần này, nàng đến cùng là bởi vì chuyện gì? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Lại là tìm cái địa phương. Trực tiếp ngồi xuống. Đúng là cũng không nhúc nhích. À, người làm sao không đi? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cái này tư thái. Mạnh Long Đàm có chút hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tại cái này như địa ngục địa phương. Hắn lại nhưng bất động. Làm cái gì vậy? Không phải hẳn là mau chóng rời đi sao? Đi cái gì đi? Nơi này liếc nhìn lại. Không thấy cuối cùng. Làm sao tìm được lối ra? Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Mạnh Long Đàm. Hắn mắt phải cận tồn tù linh nhãn. Sớm tại xuất hiện ở đây. Liền mở ra quan sát lên. Đột phá đến linh trí kỳ. Thị lực sớm liền đột phá đến 20 dặm phạm vi. Vẫn như cũ là cái này bộ dáng. Hiển nhiên, căn bản, không có đường ra. Đi, đi đi nơi nào, còn không bằng ở chỗ này chờ. Huống chi, hắn nhưng biết, đón lấy hội chuyện gì phát sinh. Quả nhiên, ngay tại Vệ Tử Thanh nói ra lời này thời điểm, nguyên bản không có một ai bốn phía. Vậy mà đột nhiên hiện ra vô số kim giáp binh sĩ. Các nàng từng cái cầm trong tay lưỡi dao trường kiếm. Sát khí cảnh giác nhìn lấy bọn họ. Mà tại này một đám binh sĩ ở giữa. Một cái ung dung hoa quý. Giữa lông mày mang theo sát khí. Thâm bất khả trắc. Thiếu phụ nữ tử chính lạnh lùng nhìn lấy bọn họ. Thiếu phụ này. Không phải Vạn Hoa Lâm chủ nhân. Cái kia cô. Là ai? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.